Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, bụi bặm lắng xuống. 1. Đó là cái gì? Sở Mính ở tường gỗ đầu tường lấy lại tinh thần. Nàng không thể tin tưởng sự thực. Ánh mắt mờ mịt như cũ. Trong miệng một trận nỉ non. Cái này đến tột cùng là cái gì thần thông công pháp? Cái kia xác thực là thần ý xúc tử đao. Tần Tịch Nhan nửa đóng mắt. Khẽ than thở một tiếng. Hắn tu thành thần ý đao tâm. Cái này không thể nào. Sở Mính sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm giác mình khí lực toàn thân đều đang trôi qua. Hầu như không đứng thẳng được. Không phải thần ý xúc tử đao nhập môn yêu cầu. Thấp nhất đều muốn tam phẩm hạ. Hắn một tháng trước mới ngũ phẩm cảnh giới. Hắn làm sao tu thần ý xúc tử đao? Dù là Sở Hy Thanh thân thể cùng nguyên thần đều rất mạnh. Có thể gánh chịu, tứ phẩm đều là muốn chứ. Những thế lực kia sở dĩ vào lúc này thúc đẩy trận này đại biến. Không phải là muốn trước ở Sở Hy Thanh tu thành thần ý xúc tử đao trước. Trọng thương vô tướng thần tông. Ta không biết, Tần Tịch Nhan ngóng nhìn cái kia trôi nổi tại 700 trượng trên không. Thần uy ngông cuồng tự đại thiếu niên. Thần sắc phức tạp lắc đầu. Nhưng mà sự thực chính là sự thực. Trong lòng nàng trầm lãnh. Sở Hy Thanh nếu đã tu thành thần ý đao tâm, như vậy nàng trước bảo lưu, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất bất quá cử động. Ngoài ra nàng tình cảnh cũng sẽ rất lúng túng. Vô tướng thần tông tình thế nguy cấp đã giải, mang ý nghĩa nàng cùng Sở Mính hai người tầm quan trọng sẽ lại lần nữa hạ xuống một cấp độ. Lúc này ở Bắc Tường, Lục Loạn Ly sắc mặt có chút xanh đen. Thần ý xúc tử đao, người này càng ngày càng lợi hại. Trong lòng nàng vừa bắt đầu là vui mừng. Làm vì Sở Hy Thanh cao hứng. Có thể Lục Loạn Ly lập tức nghĩ đến. Mình cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó còn có một chàng ước chiến. Nàng nhưng là tràn đầy phấn khởi. Nghĩ muốn nhân cơ hội tàn nhẫn đánh cái tên này một trận. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói chính mình tu là tứ phẩm. Đại Minh Vương Luân đã tiểu thành. Còn tu thành ba môn có thể thuấn phát địa sát thuật. Thu thập Sở Hy Thanh còn không đơn giản. Không nghĩ tới Sở Hy Thanh ở bên ngoài chỉ dùng 2 tháng. Liền tu thành thần ý xúc tử đao. Lần này tốt, đón lấy trận này luận bàn. Ai thu thập ai? Không nghĩ tới chủ thượng đã tu thành thần ý xúc tử đao. Lúc này Lưu Nhược Hy cũng tới đến Lục Loạn Ly bên cạnh người. Nàng khẽ xem Sở Hy Thanh, trong mắt dạng người rực rỡ. Cái này chính là truyền thuyết trong thần ý đao tâm. Thật sự thật mạnh, thực sự quá mạnh mẽ. Chẳng trách ngày xưa huyết nhai đao quân. Có thể một người một đao chấn bình thiên hạ. Lần này Thương Lang Nguyên cuộc chiến. Vô tướng thần tông có thể nói là tinh anh ra hết. Không chỉ Lục Loạn Ly đến rồi. Lưu Nhược Hy cùng Chu Lương Thần mấy người cũng tự nguyện lên phía Bắc tiếp viện. Hai người chiến lực kém xa Lục Loạn Ly. Nhưng mà ở đây chiến bên trong cũng lộ hết ra sự sắc bén. Chém giết cự linh đều cao tới 100 vị. Chiến tích cùng vô tướng thần tông đông đảo đệ tử chân truyền không phân cao thấp. Thực sự là bá đạo. Uy phong cực kỳ. Chu Lương Thần cũng ở trà trà cảm khái. Chờ chủ thượng tu thành hoàn chỉnh thần ý xúc tử đao. Nhất định vô địch thiên hạ. Tâm tình của hắn hơi nhỏ phức tạp. 900 năm trước chính là do huyết nhai đao quân. Dẫn đến Chu gia trọng thương, hầu như diệt tộc, vô địch thiên hạ. Lục Loạn Ly trước tiên phủi phiết khóe môi, vẻ mặt xem thường một tiếng hừ nhẹ. Vậy cũng không hẳn, nàng cắn vào sau răng, lại cầm quả đấm nhỏ, nỗ lực bình ức trụ nỗi lòng. Nghĩ ngợi nói, thần ý xúc tử đao cố nhiên quần chiến vô địch. Đơn đả độc đấu lại là không hẳn, chính mình Đại Minh Vương Luân, không hẳn sẽ thua bởi hắn. Thắng bại còn đang ở chưa định ngày. Cũng ngay khi cái này thời điểm, toàn bộ Thiên Lang quân đại doanh bỗng nhiên truyền ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Hầu như tất cả mọi người đều sắc mặt ửng hồng, kích động khó tự kiềm chế kêu gào điên cuồng hét lên. Cực lực phát tiết bọn họ hưng phấn tình, vô cực đao quân thần uy vô địch. Chuyện này quả thật quá biến thái, quá lợi hại, nhân thế trong lúc đó lại còn có như vậy đao pháp. Làm thịt cái này quần cự linh tạp chủng. là thần ý xúc tử đao. Vô cực đao quân tu thành thần ý xúc tử đao. Đây chính là truyền thuyết trong thần ý đao tâm. Ngày xưa huyết nhai đao quân vô địch thần thoại tái hiện nhân gian. Một đao trấn áp vạn quân a. Ta vẫn cảm giác rất khuếch đại. Không nghĩ tới là thật sự. Xác thực khuếch đại cực kỳ. Ta không thấy rõ vô cực đao quân tu vị. Bất quá lấy hắn tu hành thời gian. Hẳn là không siêu ngũ phẩm. Lại mạnh đến trình độ này. Quả thực trước chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Thiên phú mạnh như bá võ vương. Cũng trố mắt nhìn theo. Ngay khi toàn bộ chiến trường náo động sôi trào. Đông đảo vô tướng thần tông đệ tử. Còn có thiên lang quân tướng sĩ đều nghị luận sôi nổi thời khắc. Vây công đại doanh cự linh đại quân chính như thủy triều lùi lại. Bọn họ hiện tại có càng sự tình khẩn yếu cần giải quyết. Đã không có lòng dạ nào thảo phạt tòa này đại doanh. Nếu như không đem cái kia trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ thiếu niên giải quyết. Như vậy trận chiến ngày hôm nay. Bọn họ đem nghênh đón bại vong. Tương lai mấy trăm năm thời gian. Toàn bộ phương Bắc cự linh. Cũng đem ở đây người dưới đao run lẩy bẩy. Ở cái này nháy mắt. Đã có số lượng đông đảo nhất nhị phẩm cự linh. Hướng về Sở Hy Thanh vây kín mà tới. Những thứ này cự linh hoàn toàn đều là vẻ mặt kinh nộ. Trong con ngươi hung quang sát ý hầu như ngưng thành thực chất. Sở Hy Thanh thần ý hóa đao. Đem phụ cận ba tên tam phẩm cự linh nhẹ nhàng đánh giết. Nổ nát đầu của bọn họ. Sau đó hắn liền vẻ mặt lạnh lùng hướng về những thứ này cường đại cự linh. Quét nhìn đi qua. Sở Hy Thanh đã sớm biết những thứ này cường đại cự linh. Chính đang tại tổ chức vây giết. Ý đồ một lần đem hắn đưa vào chỗ chết. Chỉ là lười lưu ý mà thôi. Nhai tí đao đặc tính. Là đối với hắn ôm ấp địch ý càng nhiều người. Hắn thần ý đao tâm cũng là càng mạnh. Mà lúc này sức chiến đấu của hắn. Sở Hy Thanh tầm mắt. Nhẹ nhàng khóa chặt 12 dặm ở ngoài. Một con tiềm tàng tại cự linh quân bên trong nhị phẩm cự linh. Hắn ánh mắt mặt không cảm tình. Phảng phất là nhìn chuyện vặt. Chết. Thần ý hóa đao. Chạm vào tức chết. Cái kia nhị phẩm cự linh đầu cũng oanh một tiếng nổ tung ra. Nổ thành bột máu tung bay. Tình cảnh này lại lần nữa chấn động toàn bộ chiến trường. Cũng làm cho này vây kín tới nhất nhị phẩm cự linh. Lại không cách nào ngồi xem. Bọn họ đều không hẹn mà cùng. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng bay nhào đi qua. Sở Hy Thanh như trước đứng ngạo nghễ hư không. Vẻ mặt rửng rưng. Tựa như không để ý chút nào. Hắn thần niệm sát ý, lại khóa chặt một người trong đó. Chết, cái này nháy mắt, lại là một cái nhị phẩm cự linh đầu nổ nát. Chỉ còn lại xuống cổ trở xuống thân thể, hướng về mặt đất rơi xuống đi. Nơi đây không giống vạn ma quật. Dù là mấy trăm vạn cự linh đại quân địch ý sát niệm hợp lại với nhau. Cũng xa đuổi không được cái kia 70 vạn con cường đại dị ma 1/3. Càng đuổi không được cái kia 93 đầu siêu phẩm cự thần. Liền càng không cần phải nói cái kia ba vị vĩnh hằng thần linh. Nhưng mà lấy hắn hiện tại thần ý xúc tử đao cường độ. Yếu điểm bạo một cái nhị phẩm cự linh đầu. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Dù là mạnh như nhất phẩm. Ở hắn thần ý khóa chặt sau khi. Cũng có thể trọng thương. Cái này một đáng sợ tình cảnh. Cũng khiến Sở Hy Thanh chu vi quần địch thất kinh. Bóng người của bọn họ đều hóa thành tật quang. Ở trong hư không cao tốc qua lại. Lấy bất quy tắc phương thức na di tránh né. Khúc chiết biến hóa. Cảnh này khiến một đám cự linh. Không thể không lấy bọn họ cường đại nhất độn pháp. Phảng phất sao băng giống như quay chung quanh Sở Hy Thanh cao tốc xoay quanh. Mang ra từng đạo quang ngân. Chú ý tốc độ. Không thể để cho cái tên này thần niệm khóa lại. Tốc độ nhanh tới nói có thể tách ra. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Hắn thần ý đao tâm rất mạnh. Nhưng mà tu vị quá thấp. Thần niệm không đủ. Không cách nào như thường điều khiển. Phiền phức. Hắn đối với thần ý đao khống chế lực xác thực rất kém cỏi. Nhưng mà cái này diện tích che phủ thực sự quá rộng. Rất khó tìm đến kẽ hở. Xin mời chiến soái truyền đạt quân lệnh. Để phía dưới tộc nhân đều rời đi. Rời đi. Cái này không phải là tương đương thua. Chúng ta thật vất vả đem nhân tộc đại quân vây nhốt. bây giờ còn có tâm tư đi quản đám nhân loại kia. Nếu như người này không chết, các ngươi Dạ Lang tộc cũng đừng nghĩ ở mặt nam đặt chân. Mau đưa người đều rời đi. Nghe đồn rằng cái này thần ý đao tâm nhận biết được địch ý cùng sát niệm càng nhiều liền càng cường đại. Bọn họ ở lại chỗ này không làm nên chuyện gì. Ta đã tới gần đến 100 trượng. Giết hắn. Tuyệt không thể chứa này nhân tộc con hoang. Sống rời đi nơi này. Sở Hy Thanh trên dưới quanh người đã hiện ra một mảnh màu xanh lam màn ánh sáng, chống đỡ những thứ này cự linh lực lượng cùng cường đại thiên quy. Hắn âm thầm cảm khái. Chiến trường này chung quy là không sánh được vạn ma quật. Sở Hy Thanh lấy tứ phẩm tu vị thao túng hùng vĩ thần niệm. Liền tựa như tiểu hài tử đang múa may nặng ngàn cân búa. Nhưng mà vạn ma quật bên trong địa hình chật hẹp. Có thể để cho hắn kẻ địch muốn tránh cũng không được. Không thể tránh khỏi. Đổi ở cái này thương lang nguyên rộng rãi nơi. Liền hiện ra hắn thần ý đao tâm chỗ thiếu sót. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói đây cũng không phải là không đủ. Chỉ là hắn tu vị không đủ. Sở Hy Thanh lập tức khẽ hừ một tiếng. Một đôi mắt phượng hơi híp lại. Lớn lao đao ý lại lần nữa mở rộng. Càng ở giữa trời cao hình thành rồi một cái cực kỳ lớn huyết nhai thần đao. Cái kia đao dài đạt mấy ngàn trượng. Toàn thân tử kim hai màu. Buông lỏng đứng ở trong mây xanh. Mũi đao đi xuống. Hội tụ mấy trăm vạn người địch ý sát niệm. Hóa thành cực lớn quang hồng. Khí thế rộng rãi. Diêu hám thiên địa. Này không chỉ khiến cho chu vi những kia nhất nhị phẩm cự linh càng khó tới gần. Cũng khiến mũi đao phía dưới. Lại có mười mấy vạn cự linh thất khiếu chảy máu. Miệng phun đỏ sẫm. Bị ép quỳ ở mặt đất. Bọn họ hình dạng. Liền phảng phất là làm lễ thần linh. Cái này cực hạn khuất nhục. Để bọn họ khó có thể tiếp thu. Trong lòng càng thêm phẫn hận. Sát ý lệ niệm không có chừng mực. Cùng lúc đó. Yến Quy Lai ngưng lạnh giọng nói cũng nhẹ nhàng truyền đến. Bọn ngươi. Coi chúng ta là người chết. Ở cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh không gian chung quanh bị thiên quy lực lượng mạnh mẽ kéo ra. Nguyên bản 100 trượng. Bị mạnh mẽ kéo đến đem gần 7 dặm. Làm cho này nhất nhị phẩm cự linh. Càng khó tiếp cận Sở Hy Thanh. Làm cho quanh người hắn màu xanh lam đao màn từ từ dẹp loạn. Ngay khi nháy mắt sau khi. Ngự đường đại trưởng lão Yến Quy Lai. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương cùng tuần sơn đường đại trưởng lão Phương Chính mấy người. Dồn dập ngự không mà tới. Bọn họ ở trong hư không cùng những thứ này cường đại cự linh truy đuổi hỗn chiến. Ngăn cản chặn giết. Những thứ này vô tướng thần tông đại trưởng lão bất quá 9 vị. Tam phẩm thượng cấp độ trưởng lão cũng bất quá 13 người. Nhưng mà bọn họ thể hiện ra chiến lực. Càng không tại cự linh một phương 7 vị nhất phẩm. Hơn 40 đầu nhị phẩm cự linh vương tộc phía dưới. Ở Sở Hy Thanh quanh thân 15 dặm bên trong, tất cả cự linh đều bị thần ý xúc tử đao áp chế. Không cách nào đầu đá, không cách nào bắn tên, không cách nào tham dự phía trên chiến đấu. Thậm chí không còn hơi sức triển khai bọn họ ngưng huyết tụ mạch, huyết mạch bí thuật. Những thứ này vô tướng thần tông cao phẩm võ tu, có thể lấy không kiêng dè gì cùng đối thủ giao chiến. Bọn họ cũng gần cần làm mình kẻ địch chậm lại là được. Chỉ cần tốc độ chậm lại, liền có thể bị Sở Hy Thanh thần ý đao khóa chặt. Sau đó từng cái đánh giết. Này lúc thì có một cái cấp độ nhất phẩm hạ cự linh. Bị Lư Thủ Dương luật pháp lực lượng ra thân. Mạnh mẽ hạn chế ở tại chỗ. Sở Hy Thanh không chút do dự. Một cái thần ý đao đánh tới. Cái kia cự linh mi tâm tức thì nổ ra một cái cực lớn hố máu. Tại chỗ thần phách trọng thương, Lư Thủ Dương không chút do dự vung kiếm. Hết chương.